Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 29, Tomato Mark. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, việc bán đá ma thuật không phải ai cũng có thể làm được, chỉ vì họ muốn nghiêu dịch đá ma thuật chủ yếu diễn ra tại các chợ thợ săn, nơi yêu cầu có chứng nhận thức tỉnh để vào. Điều này khiến người dân thường không thể tiếp cận, dù có vẻ như một số giao dịch cũng được thực hiện qua các cộng đồng thợ săn trực tuyến, những nơi đó cũng đòi hỏi chứng nhận. Vậy là người bình thường chẳng có cửa tiếp cận rồi. Cậu nghĩ đến việc bán nó cho mấy khách quen ở quán súp giải rượu, nhưng rõ ràng là tin tức sẽ lan ra. Và tất cả họ sẽ đều hỏi cùng một câu. Này, không phải thợ săn mà có đá ma thuật tinh khiết thế này thì kiếm đâu ra thế? Nếu một người bình thường sở hữu viên đá ma thuật tinh khiết cao như vậy, chính cậu cũng sẽ tò mò về nguồn gốc của nó. Có quá nhiều thứ phải suy xét. Cuộc sống của một người bình thường quả thật rất gian nan. Nói là có khách quen tặng để hỗ trợ chi phí sinh hoạt liệu có ổn không nhỉ? Cha Yui Chê lắc đầu trước chính câu hỏi của mình. Mấy khách quen ở quán súp giải rượu giờ chẳng khác gì một cộng đồng thân thiết. Dù là người quen sơ sơ, họ cũng sẽ nhanh chóng phát hiện ra rằng chẳng có ai đời nào lại tặng món đồ quý giá như vậy cho một nhân viên bán thời gian. Cuối cùng, cha Yui Chê, một người bình thường, chỉ còn một lựa chọn duy nhất. Ứng dụng mua bán đồ cũ tại địa phương. Tomato Market đã hoạt động từ trước ngày đột phá, từng giúp đỡ không ít người sống sót chia sẻ thông tin và tìm kiếm cứu hộ khi thế giới rơi vào hỗn loạn. Những người không hề quen biết hàng xóm của mình lại đặt niềm tin vào sự ấm áp của cộng đồng qua Tomato Market. Ứng dụng đó đã rất hữu ích trong việc cứu sống người khác. Liệu viên đá ma thuật này có bán được nếu cậu đăng lên Tomato Market không? Cũng đáng thử. Cha Yui Chê lập tức tải ứng dụng Tomato Market và cố đăng nhập. Tuy nhiên, tài khoản cũ của cậu có vẻ đã bị xóa sau khi không hoạt động suốt 8 năm. Đành phải bấm vào nút đăng ký. Hãy đặt biệt danh cho bạn. Nên chọn gì đây? Cậu thử gõ, tỏi, súp giải rượu, rồi, xương bò hầm, nhưng đều đã bị lấy. Thậm chí, súp giải rượu 1234 cũng bị từ chối, khiến cha Yui Chê bực bội. Cuối cùng cậu nhập đại mấy chữ cay ngẫu nhiên. IZ, chào mừng đến với Tomato Market. IZ, hãy bật GPS và đăng ký khu vực của bạn. Tuyệt vời, đã đăng ký thành công. Cha Yui Chê đăng nhập và khám phá ứng dụng. May mắn thay, có một danh mục mới cho thợ săn. Dù hầu hết các món ở đó là sách hướng dẫn thi công chức thợ săn và các hàng hóa nổi tiếng của thợ săn, nhưng không hẳn là thứ cha Yui Chê đang tìm. Mình nên đăng giá khoảng 80 triệu won nhỉ? Cậu không chắc giao dịch trị giá hàng chục triệu có dễ thành công không? Nhưng cứ thử, nếu không bán được, cậu có thể nhờ khách quen mua. Nếu nhờ họ giữ bí mật và điều chỉnh giá theo ý họ, có khi vì lòng trung thành mà họ sẽ đồng ý. Cha Yui Chê cẩn thận trải một tờ báo lên bàn màu xanh, đặt viên đá lấp lánh màu vàng ở góc để trông nổi bật nhất rồi chụp vài bức ảnh. Click, click. Cậu chọn bức đẹp nhất và đăng lên Tomato Market. Tiêu đề, bán đá ma thuật. Tác giả, IZ. Giá, 80.000.000 won. Đá ma thuật tinh khiết không tạp chất. Có thể thương lượng, vui lòng chat. Cảm thấy có chút thanh thản sau khi ghi thêm dòng ghi chú. Thương lượng, để lương tâm dịu lại chút xíu. Cha Yui Chê thấy dễ chịu hơn một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu bán được, mình có thể mua áo khoác mùa đông cho Ha Eun và bà, hỗ trợ chi phí phẫu thuật, và thậm chí còn sắm được một cái môi mới. Kế hoạch hoàn hảo không chút khiếm khuyết. Vừa đăng xong thông tin bán trên Tomato Market với lòng hân hoan, điện thoại của cậu bỗng rung lên dữ dội. BZZZ, điện thoại của cậu rung như thể vừa bị quăng vào 30 độ C, vẫn còn hợp đồng. Chuyện gì vậy chứ? Lo sợ rằng điện thoại bị hỏng. Cha Yui Chê vội kiểm tra và thấy thông báo đang chất đống. Ma Chang Dong Steyer, này, tôi sẽ báo cáo bạn gian lận Kaka, nếu không phải thì trả lời ngay. Nhân từ chút được không? Slevel, thực hiện giao dịch trực tiếp nhé. Good Neighbor, lừa đảo, huyền thoại Pupak Pongkari, đâu rồi? Tôi đến với tiền ngay, chỉ cần cho tôi địa chỉ. Tôi có tiền mặt, why, bạn đăng sản phẩm nhử để bắt cóc à? Good Portfolio, ở đâu đấy? Hi. Bạn có thêm viên đá ma thuật nào nữa không? Mackerel, địa chỉ, cậu đón nhận một trận lũ thông báo chat tức thì trên Tomato Market. Chỉ trong vòng 30 giây sau khi mở khóa điện thoại, biểu tượng cà chua dễ thương đã bị phủ kín với dấu 99 màu đỏ. Chết thật, những tin nhắn chất đống không ngừng như đang thì thầm rằng. Phải, cậu chết chắc rồi. Đã lâu rồi cậu mới đổ mồ hôi lạnh như thế này. Rõ ràng đây không phải là lựa chọn sáng suốt. Điều này chắc chắn là một sai lầm khổng lồ. Cậu đánh giá quá thấp sao? Viên đá ma thuật thực ra có giá trị hơn cậu nghĩ. Tất nhiên, cha Yui Che không đánh giá một cách ngẫu nhiên. Cậu đã dành thời gian tìm kiếm thông tin trước khi niêm yết viên đá ma thuật. Nhưng mỗi khi cậu nhấn vào bài viết về giá đá ma thuật, cửa sổ yêu cầu xác minh thợ săn lại hiện ra. Vì vậy cậu đoán bừa và thêm vào vài triệu won cho chắc ăn. Cậu nghe nói giá cả đã tăng mạnh so với trước đây, nhưng tăng đến mức nào? Cha Yui Che, hai tay chắp lại và mắt nhắm, trong tư thế cầu nguyện, cần một khoảng thời gian ngắn để thoát khỏi hiện thực. Cuộc sống thực sự khó khăn, kể từ khi hệ thống ném cậu vào Hàn Quốc 8 năm sau, cuộc đời cậu hết bước ngoặt này đến bước ngoặt khác. Nhưng như câu nói, người thắt nút thì phải tự gỡ. Cha Yui Che quyết định phải tự mình giải quyết mớ hỗn độn này. Cậu nhanh chóng tập hợp lại suy nghĩ và đi đến kết luận. Phải bỏ trốn thôi. Cuối cùng, cha Yui Che quyết định bỏ qua hết các tin nhắn và chạy thoát thân. Trả lời dòng tin nhắn lũ lượt này là bất khả thi. Cậu phớt lờ tất cả thông báo chat vô tận, vào cài đặt tài khoản và nhấn. Hủy kích hoạt, đây là lời chào tạm biệt sao? Chúng tôi sẽ nhớ bạn. Ngay cả lúc này, tin nhắn chat vẫn đổ về. Cha Yui Che tha thiết hy vọng Tomato Market không níu kéo mình. Nhưng Tomato Market cứ bám lấy cậu như một người bạn cũ. Nó bền bỉ như những xúc tu của con bạch tuộc khổng lồ mà cậu từng đánh bại ở Nam Hải. Chúng tôi tò mò vì sao bạn lại xóa tài khoản, EZ. Dù đang gấp, cậu vẫn cảm thấy cần phải trả lời. Điềm tĩnh, cậu đánh dấu vào hai ô. Quá nhiều người quan tâm đến bài đăng của tôi. Gặp người dùng thiếu lịch sự. Khác. Lần đầu gặp đã chửi, thật, hủy kích hoạt, xóa ứng dụng, nhanh chóng và chính xác. Cha Yui Che hoàn tất mọi bước và ngồi phịch xuống ghế, mắt ngước lên trần. Mình làm khá nhanh nhỉ, nhưng khi đã rơi vào vòng rối rắm, cuộc sống của cậu sẽ không dễ dàng bình yên trở lại. Trong cộng đồng thợ săn ẩn danh mà cha Yui Che không thể truy cập, Hunternet, một bài đăng đang gây sốt dữ rồi. Tiêu đề, ẩn danh, hàng hot trên Tomato Market. JPEG, hình ảnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm qua có người đang bán viên đá ma thuật hạng A trên Tomato Market và gỡ xuống chỉ trong 2 phút kkkk bình luận 99. Tomato Market là tương lai rồi quá đỉnh wow. Loài nào rớt ra viên đá hạng A chứ? Tốt nhất tôi từng kiếm được là hạng B, GT. Phải bắt được quái vật trùm hầm ngục cấp 2 trở lên. Nhưng viên đá trong sạch như thế kia chắc là từ quái vật cấp 1. GT, vậy người đang bán là thợ săn cấp cao. GT, chắc là một trong các ranker. Vì Tomato Market là giao dịch trực tiếp nên không mất phí thị trường hay thuế kkkk. GT, có phải đang ở đây để né thuế không? Quá bạo liệt. GT, nhưng 80 triệu, cứ như cho không vậy. GT, đang nhầm thiếu hai số không thì có. GT, nghe hợp lý nhất, xem ảnh thôi mà biết là hạng A, thật sao? GT, thật luôn, có khi ảnh bị trộm hoặc chỉnh sửa. GT, Hong Ye Song còn đăng trên InHat về chuyện này kkkk tự hỏi sao món hàng quý thế lại không đăng trên Hunter Market mà lại trên Tomato Market. GT, nếu Hong Ye Song xác nhận thì chắc là hàng thật. GT, anh ấy không phải đang rút lui vào Zirizan làm vũ khí à? GT, đúng rồi. Dung Bin đã phải đích thân đến Zirizan kéo anh ta về khi định chạy trốn đến Seoul. GT, ha ha kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Bài đăng của Hong Ye-song trên inhkkkkkk.itchichesang.iz. Không biết bạn là ai, nhưng hãy đặt giá và làm một giao dịch trực tiếp nào. Jiridan, muốn thoát, Seoul, Tomato Market, con đường tuyệt vời, xét trắng, đặt ria của bạn, sao không Tereyanto Market, nút thoát khởi cấp cho thiết bị kế tiếp lượt thích 604 cơ trung vanh 80 sao, chỗ này có wifi thế. Bình luận, 99. Bình luận của Dung Bin làm người khác khiếp sợ, SBKKKK đoán là anh ta lại chuẩn bị làm thiết bị rồi cắt đứt với xã hội. Hong Ye Song nhiều tiền thế à? Đề nghị sách trắng luôn KKKK. GT, tất nhiên, một món vũ khí hạng S của anh ấy có thể bán được hàng tỷ. GT, bạn của tôi, anh ấy là người chế tác hạng S duy nhất trên thế giới. GT, đúng, và sắp giàu hơn với sự kiện sắp tới. Quác tiếng chim ác là kêu vang trên cây thông dợp bóng núi, vọng lại giữa không gian yên ả của dạng núi. Một người đàn ông ngồi trên hiên gỗ, ngừng lướt mạng, tắt điện thoại và nhìn ngắm cảnh quan xung quanh. Một ngôi nhà truyền thống nằm ẩn mình trên sườn núi Banyabong ở Zirizan. Đặc điểm kỳ lạ là bức tường đá và dạng thông bao quanh ngôi nhà, treo đầy bùa hộ mệnh và lá bùa bảo vệ. Trước sân rộng gấp đôi diện tích của một người bình thường, một lò rèn lớn chiếm giữ một góc. Và bên cạnh đó, một người đàn ông trong chiếc áo lông trắng nằm dài, duỗi thẳng người ra. Cách chương.